xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1150, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Thư Mạn Mạn sầu rụng tóc thời điểm, một cái đóng vai phụ nhận biết bằng hữu gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không tham gia một cái bữa tiệc. Một cái bữa tiệc xuống tới có thể cầm 5 vạn thù lao. Nếu như là bình thường Thư Mạn Mạn chắc chắn sẽ không đi. Nhưng là nàng hiện tại phi thường thiếu tiền. 5 vạn đối với nàng mà nói không phải một con số nhỏ. Thư Mạn Mạn liên tục xác định. Cái này bữa tiệc chỉ là ăn chút cơm, uống ngút rượu, không có ngủ cùng loại chuyện này về sau, nàng mới đáp ứng đi. Không nghĩ tới chờ Thư Mạn Mạn tới, mới phát hiện bữa tiệc trên tất cả đều là một bang hèn mọn lão nam nhân. Luôn cho nàng rót rượu, hơn nữa đem bàn tay đến dưới đáy bàn lau nàng dầu. Nghĩ đến kia 5 vạn khối tiền, Thư Mạn Mạn chỉ có thể nén giận. Dù sao nàng hiện tại không có tùy hứng vốn liếng. Còn có 2 ngày nàng vay nặng lãi liền đến kỳ. Nàng nếu là hiện tại đi thẳng một mạch, một phân tiền cũng lấy không đến tay. Thư Mạn Mạn càng nhìn, những cái kia xấu xí lão nam nhân vượt qua phân, thế mà bắt đầu trắng trợn đưa tay ôm nàng. Con mắt cũng sắc mị mị, nhìn muốn nhiều hèn mọn liền có bao nhiêu hèn mọn. Thư Mạn Mạn tức giận răng cũng bắt đầu run lên. Ngay tại nàng lo lắng lấy muốn không nên rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên một ly rượu để tại trên bờ môi của nàng. Tiểu thư a, ngươi làm sao không uống rượu? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân nắm ở Thư Mạn Mạn eo, khác một tay cầm chén rượu bỏ vào Thư Mạn Mạn trước mắt. Cái này nam nhân áp sát quá gần, Thư Mạn Mạn thậm chí đều ngửi thấy một mùi mồ hôi thối. Nàng đáy mắt xẹt qua một mạt ghét bỏ. Ngay lúc này, Tư Minh Ngự phi thường trùng hợp đi ngang qua Thư Mạn Mạn bao xương. Sau đó nhìn thấy đang bị lão nam nhân ôm Thư Mạn Mạn. Tư Minh Ngự lành lạnh nhìn lướt qua bao xương. Bên trong đều là có tiền lão nam nhân. Còn có rất nhiều cười rất thoải mái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp. Các nàng có thậm chí ngồi tại lão nam nhân trên đùi. Tựa hồ phát giác được có người đang nhìn nàng. Thư Mạn Mạn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Tư Minh Ngự. Tư Minh Ngự vóc người cao, ngũ quan phảng phất tỉ mỉ điêu khắc ra tới, mang theo một loại bất phàm khí thế. Trông thấy Tư Minh Ngự, Thư Mạn Mạn tâm kinh ngạc một chút, nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh. Không biết vì cái gì nàng thế mà một loại tự hành tàn uế cảm giác. Thư Mạn Mạn cuống quýt mở ra cái khác ánh mắt. Ngay tại Thư Mạn Mạn ngây người thời điểm, bên người nàng cái kia lão nam nhân cầm chén rượu, mạnh mẽ đem nàng ực một hớp rượu. Thư Mạn Mạn uống sặc, nàng đẩy ra bên người nam nhân, che yết hầu cuồng ho khan. Thư Mạn Mạn một bên ho khan, một bên ngẩng đầu đi gác cửa khẩu, chờ trông thấy Tư Minh Ngự đã không có ở đây. Thư Mạn Mạn trong lòng buông lỏng một hơi. Không biết vì cái gì nàng không quá muốn để Tư Minh Ngự trông thấy nàng bộ này dáng vẻ chật vật. Bất quá nàng đáy lòng còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc. Nam nhân kia một mặt xúi quẩy nhìn Thư Mạn Mạn. Uống cái rượu đều có thể uống sang. Ta nói ngươi là không phải không nguyện ý cùng chúng ta một khối ăn cơm. Mang Thư Mạn Mạn một khối tới nữ hài kia vội vàng đi tới hòa giải. Nói hơn nửa ngày lời dễ nghe, nam nhân kia tức giận mới tiêu tan. Lần sau đừng có lại mang loại này ngốc phiền phức ra tới bán, còn trang cái gì thuần khiết. Nam nhân cười nhạo mở miệng, nghe thấy hắn, Thư Mạn Mạn con mắt xẹt qua một mạt bị nhục nhã phẫn nộ. Nàng che miệng liền xông ra bao xương. Thư Mạn Mạn cảm giác trong dạ dày nóng bỏng đau. Tất nhiên càng đau chính là lòng tự ái của nàng. Từ khi lần kia uống say bị một cái hèn mọn lão nam nhân chụp ảnh nút về sau, Thư Mạn Mạn liền cảm giác chính mình vẫn luôn rất không may. nàng tôn nghiêm lần lượt bị những người này chà đạp. Cách chương.